Bán tiên, chương 459, bắt chúng ta đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Mục có chút không hiểu thấu, Nam Chúc hỏi lại cái kia Vương Vấn Thiên đến tột cùng tình huống như thế nào. Địa mẫu họ hàng xa, vì duy trì cùng địa mẫu quan hệ, Vương gia đang ở nói với địa mẫu thân, muốn vì Vương Vấn Thiên cầu hôn chung nhược thần. Dữ Khánh nắm đại khái tình huống nói một lần, nhắc Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở, Vương Vấn Thiên thỉnh bên này dự tiệc rất không có khả năng là vì kết giao bằng hữu, là cái nam nhân đều rất không có khả năng giao loại quan hệ này bằng hữu, khả năng cất tranh giành tình nhân chi tâm. Đúng là chuyện như vậy, Nam, Mục đều có chút im lặng, đều có họa trời giáng cảm giác. Nam Chúc, nói như vậy, cái kia chính là yến không tốt yến, vậy chuyện này liền nói qua, chỉ cần không phải thiết diện người sau lưng làm, liền tình huống trước mắt đến xem, người khác bắt tiểu hắc có ý nghĩa gì. 89/10 là họ Vương chạy không được, Mục ngạo thiết, họ Vương tại Hải Thị có quan hệ, biết hắn chỉ ý tứ, ban ngày ban mặt tại Hải Thị trói người còn có thể ấn xuống Liễu Phiêu Phiêu bọn hắn không nhúng tay vào. Nam Chúc, đây còn phải nói sao, cầm quốc 10 vị trí đầu linh thực môn phái cái kia được nhiều có tiền, tại Hải Thị có chút nhân mạch quan hệ cái kia không rất bình thường sao. Mấu chốt là cháu trai kia bước kế tiếp muốn cầm tiểu hắc làm cái gì. Dữ Khánh hừ một tiếng. Như thật sự là hắn làm tự nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lại mời chúng ta dự tiệc chúng ta còn có thể không đi sao. Sư huynh đệ ba người nhất thời rơi vào trầm mặc, sự tình rõ ràng, bọn hắn tại Hải Thị căn bản làm không thắng Vương Vấn Thiên, bằng người ta thế lực coi như không tại Hải Thị, bọn hắn cũng đồng dạng làm không thắng. Liền bọn hắn này liền khách sạn đều ở không nổi, lời ít tiền đều nghĩ tiết kiệm đến trả sổ sách người, đối đầu già La Sơn dạng này tiền tài quyền thế vốn là đại đại yếu thế phương. Nam Chúc, hiện tại biện pháp duy nhất liền là tìm hắn làm rõ tiểu hắc thân phận của U Giác Phụ. Dữ Khánh, ngươi xác định hắn có thể thừa nhận chính mình dưới ban ngày ban mặt trói lại U Giác Phụ người. Hắn một khi thề thốt phủ nhận, đó là cái gì hậu quả? Hắn hiện tại bắt người, khả năng chỉ là vì lại để cho chúng ta dự tiệc một khi chuyện tính chất biến thành bắt cóc U Giác Phụ người, vậy liền giờ đến phiên hắn nói rõ lý do không rõ, hắn già La Sơn lại có tiền tài quyền thế cũng gánh không được, hắn liền có khả năng triệt để phủi sạch quan hệ, ngươi muốn hại chết tiểu hắc sao? Lời này nhất thời làm Nam, Mục hai người đau đầu. Hơi yên lặng về sau, Nam Chúc nhẹ nhàng phát ra một tiếng than thở. Sớm biết liền nên theo hắc tử trong thư nói làm, ngay từ đầu liền công khai tiểu hắc thân phận của U Giác Phụ cũng sẽ không có chuyện này. Tuy là nói như vậy, trên thực tế liền chính hắn cũng biết này thuần túy là sau đó nói nhảm, ngay từ đầu liền là che che giấu giấu, ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng tự bạo thân phận. Mục ngạo thiết chợt thấy Dữ Khánh sờ lấy rìa mép trong ánh mắt lộ ra gian trá, đoán hắn có ý tưởng gì, lúc này hỏi. Làm sao làm, quảng cáo, Dữ Khánh cho cái không hiểu thấu đáp án, sợ là đến tìm, nhường Trấn Hải Ti đem chúng ta bắt đóng lại cái 3 ngày mới được. Cái gì, Nam Chúc thất thanh, còn có dạng này tìm cho mình kích thích. Mục ngạo thiết cũng sai sững sờ cho là mình nghe lầm. Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 89/10 là Vương Vấn Thiên làm chuyện tốt, mặc kệ người nào trói tiểu hắc, đối phó tiểu hắc đều không phải là mục đích, về sau đều sẽ hướng chúng ta đến, chỉ có chúng ta bị bắt nhường kế hoạch của đối phương tạm hoãn, chúng ta mới có thể tranh thủ đến một chút thời gian, mới có thể tranh thủ đến một chút quyền chủ động. Nam Chúc, có ý tứ gì, không cần tìm nữa, tìm cũng là trắng tìm, không thể có thể để các ngươi khinh địch như vậy tìm tới tiểu hắc, các ngươi về trước đi, đem một ít chuyện an bài bàn giao cho Hồ Vưu Lễ. Dữ Khánh kéo gần lại hai vị sư huynh, tại hai người bên tai một hồi lâu nhỏ giọng nói thầm. Nam, Mục hai người trên mặt dần lộ vẻ đăm chiêu, đại khái hiểu rõ lão thập ngũ muốn làm gì. Giao phó xong về sau, Nam Chúc lại hỏi Dữ Khánh. Người không theo chúng ta trở về sao? Dữ Khánh hỏi lại, người ta thiệp mời khả năng đã đang chờ ta làm sao trở về? Người đều biết yến không tốt yến, tóm lại ta không quay về thì đã vừa trở về tốt nhất liền bị bắt. Ta hiện tại cũng không thể quay về, còn muốn làm điểm chuẩn bị, các ngươi sau khi trở về lập tức mở cửa sổ ra, Liễu Phiêu Phiêu hẳn là đang nghiêm mật quan tâm, ta còn cần lại cùng với nàng đụng một lần mặt. Tốt, không có thời gian dài dòng nữa người ta liền muốn đi thẳng đến nơi này tìm ta, nhanh lên. Nghe hắn kiểu nói này, Nam, Mục biết hắn không muốn bị động lên mặc cho người định đoạt, muốn theo tối hạ độc thủ người gạch một lần, hiện tại muốn cướp thời gian, dài dòng không nổi, hai người đành phải căn dặn hắn cẩn thận, về sau cứ thế mà đi. Dữ Khánh cũng cấp tốc chui vào đầu đường cuối ngõ thoát thân mà đi, trên đường tìm cơ hội thuận tay giật khối vải rách mang đi, vây quanh một chỗ trốn không người, lại cấp tốc vạch trần nắp giếng xuyên xuống dưới, lần nữa tìm hành dưới mặt đất bài ô con đường bên trong. như đi xuyên qua mê cung dưới mặt đất bên trong, một hồi lâu lượn quanh, mới đến Liễu Phiêu Phiêu đưa cho địa đồ cái thứ hai chạm mặt địa điểm. Liễu Phiêu Phiêu còn chưa tới, cũng không biết lúc nào có thể tới, ngồi xổm đem trên đường thuận tới vải rách mở ra, sau đó đi bắt con chuột trực tiếp giết chết, dùng máu tại vải rách bên trên viết vài thứ, mới lặng chờ lấy. Chờ không kém đến gần nửa canh giờ, đồng dạng người khoác đầu hoành Liễu Phiêu Phiêu mới chạy tới. Trước đó chạm mặt thời điểm, hai người đều không nghĩ tới có thể nhanh như vậy lại chạm mặt, Liễu Phiêu Phiêu vừa thấy mặt liền hỏi. Có người bắt các ngươi tiểu hài là chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh nói, ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định là ai làm, nhưng ta đoán chừng 89 phần 10 là Vương Vấn Thiên tên khốn kiếp kia. Liễu Phiêu Phiêu nghe xong cũng là đã hiểu chuyện gì xảy ra, dù sao vẫn là nàng điểm ra Vương Vấn Thiên tại tranh giành tình nhân, hơi gật đầu. Người nếu loại bỏ những người khác vậy liền khẳng định là Vương Vấn Thiên, hắn cha Vương Tuyết Đường cùng Trấn Hải Sứ Chu Hiên có lui tới ta là biết đến, có thể đối đầu. Chẳng qua là việc này ngươi tìm ta cũng vô dụng, Trấn Hải Ti Đại Trưởng Mục cũng là Chu Hiên tâm phúc Tề Đa Lai ra mặt, hắn cố ý can thiệp không cho ta nhúng tay việc này, dẫn đến ta trơ mắt nhìn xem đứa bé kia bị bắt lại không cách nào tham gia. Thiên Vũ chạm huống trước mắt ngươi cũng biết, hắn không cứng nổi ta cũng khó làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán được ngươi có khó khăn, không có nhường ngươi triệu tập nhân thù hỗ trợ tìm người. Dữ Khánh nói xong theo áo choàng bên trong lấy ra khối kia vải rách đưa cho nàng. Đây là một phong thư, vì để tránh cho có người phát hiện ta nghĩ gửi thư ra ngoài, ta nắm nội dung viết tại phía trên này, còn có thu tin chỉ, ngươi quay đầu sẽ giúp ta chép một phần, mau sớm gửi ra ngoài. Liễu Phiêu Phiêu lúc này tung ra xem xét một nhìn phía trên nội dung, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nói. Nhỏ như vậy tiểu hài, liền đã gia nhập U Giác Phụ. Dữ Khánh gật đầu, còn có, ngươi chờ một lúc đến tìm cái lý do nắm ba người chúng ta bắt vào Trấn Hải Ti đi, đem chúng ta cho nhốt mấy ngày. Liễu Phiêu Phiêu trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, kinh ngạc nói. Bắt các ngươi làm gì? Bất kể có phải hay không là Vương Vấn Thiên, bắt tiểu hài đều là xông ba người chúng ta tới, trên tay người ta nắm bắt con tin, lại tìm đến ta theo hay là không theo. Ta cần thời gian tránh một chút, Dữ Khánh chỉ trong tay nàng vải rách tin, ba ngày, ít nhất phải đem chúng ta quan ba ngày. Liễu Phiêu Phiêu sững sờ nhìn xem hắn, cũng xem như phục hắn luôn rồi, lại muốn ra tiến vào trong lao một chiêu này, biện pháp là phong tao điểm, bất quá xác thực có tác dụng, nhưng nàng có khó khăn chỗ. Bắt người dễ dàng, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ba ngày sau tình huống nhất biến, lập tức liền sẽ có người hoài nghi đến trên đầu ta, hoài nghi ta là đang giúp ngươi nhóm kéo dài thời gian. Dữ Khánh, cho nên tìm ngươi làm thương lượng, dùng phương thức gì đi vào thích hợp nhất, tổng không đến nổi ngay cả muốn ngồi nhà tù đều khó như vậy à, ta vẫn là đầu hồi trở lại gặp thấy mình đuổi tới ngồi tù. Liễu Phiêu Phiêu có chút giờ khóc giờ cười, chậm rãi thu hồi trên tay vải rách. Ngươi cho ta ngẫm lại. Dữ Khánh không nói, chờ lấy, chờ nàng từ từ suy nghĩ. Qua như vậy một hồi về sau, Liễu Phiêu Phiêu trầm ngâm nói. Muốn ngồi nhà tù tự nhiên là dễ dàng, đi vào không khó, vấn đề là ngươi nghĩ ngốc đến ba ngày sau, sao có thể cho phép ngươi nghĩ ở vài ngày liền mấy ngày. Trấn Hải Ti dù sao cũng là Chu Hiên nói tính, chỉ sợ các ngươi phạm chút chuyện tiến vào, vương gia tùy tiện chào hỏi về sau, các ngươi rất nhanh lại sẽ được thả ra, vẫn là muốn đối mặt. Phạm sự tình làm lớn, chỉ sợ càng thuận người hữu tâm ý, sợ là sẽ phải dứt khoát đem ngươi nhấn ở bên trong cho dày vò. Quảng cáo, Dữ Khánh, không phải nói Thiên Lưu Sơn có không ít đại nhân vật cửa hàng sao? Tìm đủ phân lượng, có thể làm cho Chu Hiên cũng không thể tùy tiện phiết qua, huynh đệ của ta ba cái đi nện một nhà. Liễu Phiêu Phiêu khóe miệng hơi có run rẩy, còn đủ phân lượng, loại kia lượng cấp nhân vật là bồi một điểm tiền có thể sự tình sao? Ngươi lại không tiền bồi thường, không sợ tiến vào ra không được. Không bằng dạng này, vẫn là đi nện Chu Hiên nhà cửa hàng được rồi, tao ngộ tổn thất ngươi không bồi thường tổn thất vương gia liền phải bồi. Dù sao cũng là thụ vương gia liên lụy, lại là giúp đỡ vương gia cũng không dám không cho. Chỉ cần có đền bù tổn thất Chu Hiên liền không đến mức làm khó dễ ngươi. Bất quá có một chút phải nhớ kỹ, ngươi nện Chu Hiên nhà cửa hàng thời điểm nhất định phải một mực chắc chắn là nhà hắn cửa hàng người trói lại ngươi người. Dữ Khánh hầu nghi, cắn Chu Hiên, có ý thứ gì, Liễu Phiêu Phiêu, chỉ có dạng này, vương gia mới không thể tùy tiện đem ngươi làm đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Hải thì cũng không phải hắn Chu Hiên một người có thể một tay che trời, còn có cái khác động phủ người nhìn chằm chằm, chỉ cần ngươi một ngày không hé miệng Chu Hiên một ngày phiết không rõ liên quan, việc này liền một ngày không thể kết thúc, hắn dám làm qua loa, bao quát ta ở bên trong cái khác động phủ người đều có lời nói, không phải do hắn làm bậy, đến lúc đó sự tình lúc nào kết thúc liền nắm giữ tại trên tay của chúng ta. Dữu Khánh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là hơi có lo lắng. Ta như vậy cắn loạt, ngươi xác định chúng ta còn có thể sống được ra ngoài. Liễu Phiêu Phiêu, chỉ cần ngươi buông lỏng khẩu, lập tức liền phải kết án thả người, bằng không thì còn muốn như thế nào nữa. Là Vương gia dám tra ra chân tướng, vẫn là Chu Hiên dám thật tra ra chân tướng. Ít nhất Vương gia là muốn liều mạng ngăn trở. Cái này ngươi yên tâm, Trấn Hải Ti nội bộ tình huống như thế nào ta so ngươi rõ ràng, ta tâm lý nắm chắc không có lầm, lúc cần thiết ta cũng có thể can thiệp một ít, sẽ không để cho bọn hắn đối với các ngươi làm loạn. Tề Đa Lai ngăn cản ta đuổi theo bọn cướp chính là ta tùy thời có thể đi cắn lỗ hồng. Nói đến đây cách Dữu Khánh cũng không thể không thừa nhận, mình quả thật không rõ ràng cũng không hiểu rõ Trấn Hải Ti nội bộ là cái tình huống như thế nào, không phải vị này chỉ đường, hắn một chốc khẳng định là tách ra không rõ ràng. Được ta biết rồi, liền theo lời ngươi nói xử lý. Hai người nắm chi tiết làm tiếp bàn giao về sau, liền riêng phần mình rời đi. Dữu Khánh trực tiếp tại địa đạo bên trong mò tới cách hồ Vưu Lệ nhà hơi gần vị trí, mới ngoi đầu lên chui ra tìm cách trên đường lắc lư cho bạc làm chân chạy, nhưng hỗ trợ nắm nam, mục hai người cho gọi tới, được chuyện sau lại cho một nửa bạc khác. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.